Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ, sản xuất Thế Giới Audio.org, hồi 19, trao đổi mạng người. Gian phòng thật rộng. Trong gian phòng rộng đó chỉ có một cửa sổ thật nhỏ và thật cao. Cửa sổ đóng lại, không thấy cảnh vật bên ngoài ra sao cả. Cửa cái cũng rất nhỏ, người có vai rộng bước vào tất phải hơi nghiêng. Cửa cái đang mở hoát, tường sơn màu trắng, hình như gia chủ không muốn cho ai nhìn ra là tường ấy là đá, là đất hay là sắt. Vì thế cho nên lớp sơn khá dày. Trong góc có hai cái giường, giường cây. Trên giường mền nệm đều rất lạnh, nhưng là một thứ vải thô. Ngoài những thứ ấy ra, trong phòng chỉ còn có một cái bàn khá lớn. Trên bàn la liệt giấy tờ. Một người sát nơi bàn xem xét, thỉnh thoảng dùng bút son khuyên sổ lại vài đường. Cửa miệng người ấy thỉnh thoảng hé nụ cười kín đáo. Hắn đứng mà làm cái việc trong phòng có bàn chứ không có ghế. Hình như người này cho rằng nếu phải ngồi xuống thì tinh thần sẽ trì đúng, sẽ bắt con người lười biếng, dễ dàng hư việc. Chỉ cần sai đi một điểm nhỏ thì đại sự cũng theo đó mà hư luôn. Cũng giống như bờ đê, chỉ cần hỏng một lỗ thì toàn đê dù lớn cách mấy cũng sẽ vỡ ra ngay. Hắn không bao giờ để cho tinh thần trì đúng cả. Không bao giờ hắn để cho sai chạy một chuyện nào cả. Hắn chưa bao giờ thất bại. Một người nữa đứng sát sau lưng người đang xem xét giấy tờ. Hắn đứng thật thẳng, thật ngay, y như một cây côn chôn sâu dưới lòng đất. Hắn đứng như thế không biết đã bao lâu rồi. Một ngón tay của hắn cũng không hề may động. Không biết từ đâu bay tới một con muỗi, chậm lại và quay quanh mặt hắn. Mắt hắn không hề nháy. Con muỗi đậu ngay vào mũi hắn, bắt đầu hút máu. Hắn vẫn đứng êm dơ. Toàn thân hắn y như là cây đá vậy. Hắn không biết ngứa, cũng không biết vui buồn. Thậm chí hắn cũng không biết tại sao mình lại sống nữa. Có lẽ người đứng làm việc là thượng quan Kim Hồng, người đứng sau là Kinh Vô Mạng. Họ là con người như thế ấy. Trên đời có lẽ không tìm ra được người thứ ba giống họ. Là người danh dội giang hồ, thế lực rất mạnh, tiền của thật nhiều, là một bang chủ kim tiền bang. Thế như chỗ ở của hắn lại là như thế ấy. Sinh hoạt thật là đơn giản. Đó là chuyện mà không ai có thể tin được. Bởi vì dưới mắt họ, tiền bạc chỉ là công cụ, mà gái đẹp cũng chỉ là công cụ. Tất cả những gì để hưởng thụ trên đời cũng chỉ là công cụ. Cái mà họ đam mê nhất chính là quyền lực. Quyền lực, trừ quyền lực ra, họ không cần gì cả nữa. Họ vì quyền lực mà sống, thậm chí sẽ vì quyền lực mà chết. Ngoài tiếng lao xào của sấy, không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Đèn đã lên rồi, trong gian phòng vẫn còn một màu ảm đạm. Họ ở trong ấy không biết đã bao lâu, không biết họ đứng như thế đã bao lâu. Chỉ còn biết bóng cửa sổ từ tối đen sáng, đoạn từ sáng chuyển sang tối. Hình như họ không hề biết mệt, cũng không hề biết đói. Cộc, một tiếng gõ cửa thật nhẹ. Thế qua cơ hồng không ngưng tay, không ngưng mặt. Kinh Vô Mạng hỏi: "Ai?" Người ngoài cửa đáp: "179 Kinh Vô Mạng hỏi: "Chuyện gì?" Ngoài cửa đáp: "Có người cầu kiến bang chủ." Kinh Vô Mạng hỏi: "Người nào?" Ngoài cửa đáp: "Hắn không chịu xưng danh, xưng tính." Kinh Vô Mạng nói: "Cầu kiến bởi chuyện gì?" Ngoài cửa đáp: "Hắn chưa gặp bang chủ mới nói." Kinh Vô Mạng làm thinh. Họ làm việc hình như không có cái lối chỉnh đi thưa lại. Quả nhiên, thủ quan Hồng hỏi: "Người ở tại đâu?" Ngoài cửa đáp: "Ở tiền viện." Thủ quan Hồng tay hơi chậm lại, mặt khẽ ngẩng lên: "Giết." Ngoài cửa đáp: tuân lệnh. Thượng quan Cơ Hồng vụt hỏi, ai đưa hắn đến? Ngoài cửa đáp, đệ Bát Đà chủ Hướng Tòng. Thượng quan Cơ Hồng nói, giết nốt. Người ngoài cửa đáp, tuân lệnh. Kinh Vô Mạng nói, để tôi đi. Hai tiếng vừa dứt thì thân ảnh hắn đã mất hút ngoài xa. Cần giết người thì không bao giờ Kinh Vô Mạng chịu ở không, nhất là đối với Hướng Tòng, người có danh hiệu Phong Vũ Lưu Tinh. Cặp lưu tinh chùy của hắn trong binh khí phổ liệt vào hàng thứ 9. Muốn giết hắn có lẽ không phải là chuyện dễ. Đến cầu kiến Thượng quan Cơ Hồng là ai? Cầu kiến hắn có chuyện gì? Thượng quan Cơ Hồng hoàn toàn không lưu ý. Hắn không có một chút gì là hiếu kỳ cả. Đúng là một con người không có tính người. Hay hắn vẫn không ngừng, mắt hắn vẫn không ngẩng lên. Cửa mở, Kinh Vô Mạng bước vào. Thượng quan Cơ Hồng không hỏi, đã giết rồi à? Vì hắn biết chuyện giết người của Kinh Vô Mạng không bao giờ thất thủ. Hắn chỉ nói, Hướng Tòng nếu không đánh giá thì cho gia đình hắn 1 vạn lượng, còn nếu hắn có đánh trả thì diệt cả nhà. Kinh Vô Mạng nói, tôi không có giết hắn. Thượng quan Cơ Hồng bây giờ mới ngẩng mặt lên, mặt hắn như đao xoáy vào Kinh Vô Mạng. Mắt của Kinh Vô Mạng vẫn như mắt gà chết. Bởi vì người hắn mang đến tôi không thể giết. Kinh Vô Mạng, Thượng quan Hồng rút giọng, ai cũng giết. Kinh Vô Mạng nói, tôi không thể giết một đứa bé. Thượng quan Hồng hơi khựng lại, hắn buông bút, một đứa bé? Kinh Vô Mạng nói, đúng. Thượng quan Hồng hỏi, đứa bé như thế nào? Kinh Vô Mạng nói, một đứa bé bị phế võ công. Ánh mắt của Thượng quan Kim Hồng lóe hào quang, hắn trầm giọng, mang hắn vào đây. Một đứa bé đến gặp Thượng quan Kim Hồng, một chuyện mà chính Kinh Vô Mạng không bao giờ tin được. Đứa bé ấy nếu không có cái gan lớn hơn mình thì nhất định phải là điên. Nhưng quả thật đúng là một đứa bé. Một đứa bé da mặt trắng nhợt như lớp da không có máu. Mắt hắn không sánh như những đứa trẻ khác. Mắt hắn ngưng trệ, chầm chầm. Hắn đi thật chậm, lưng hắn hơi cong. Mới nhìn qua, sau lưng người ta có tưởng là một lão già vậy. Hắn là Long Thiếu Vân. Bất luận là ai, khi gặp một đứa bé thì Long Thiếu Vân cũng không bao giờ chỉ ngó một lần cả. Thượng quan Cơ Hồng và Kinh Vô Mạng cũng không hề là ngoại lệ ấy. Thế mắt của Thượng quan Cơ Hồng khi nhìn vào bất cứ ai, nhất là đối với những người mà hắn định giết, thì tia mắt lại càng như có một cái dùi. Cái dùi bé nhọn ấy đang soi vào mắt cậu bé Long Thiếu Vân. Hắn tuy có dáng đi cú rũ, nhưng mặt hắn rất tự nhiên. Hắn chậm chậm bước vào và cúi mình trước Thượng quan Cơ Hồng. Vạn bối là Long Thiếu Vân, xin bái kiến bang chủ. Tia mắt của Thượng quan Cơ Hồng lóe ngời. Long Thiếu Vân, thế Long Thiếu Vân là gì? Long Thiếu Vân đáp, là gia phụ. Thượng quan Cơ Hồng hỏi, phụ thân sai người đến đây phải không? Long Thiếu Vân đáp, vâng. Thượng quan Cơ Hồng lại hỏi, tại sao chính hắn không đến? Long Thiếu Vân đáp, nếu gia phụ đến đây cầu kiến, chẳng những băng quan chủ không đến tiếp mà lại sẽ đi giết luôn. Thượng quan Cơ Hồng viết xong, ngươi cho rằng ta sẽ chẳng giết ngươi à? Long Thiếu Vân đáp, tính mạng một đứa bé con đấy trỏ nó đặt nơi kẽ tay bang chủ, chẳng lẽ bang chủ không nên giết mà lại còn không thể giết? Sắc mặt của Thượng quan Cơ Hồng dịu lại, tuổi ngươi tuy nhỏ, thân thể tuy yếu, nhưng gan ngươi khá lớn. Long Thiếu Vân hỏi, một khi con người có chuyện yêu cầu, bất luận là ai, gan không lớn cũng là tự làm cho nó lớn. Thượng quan Cơ Hồng gật đầu, hay. Hắn vụt quay lại, cười nhìn Kinh Vô Mạng. Chỉ nghe lời nói không, ngươi có thấy được hắn là đứa bé không nhỉ? Kinh Vô Mạng lạnh lùng, tôi không có nghe. Ánh mắt của Thượng quan Cơ Hồng dừng lại khá lâu trên gương mặt trơ trơ của Kinh Vô Mạng. Nụ cười trên môi hắn tắt ngay. theo dõi cử chỉ, sắc diện của hai người đối diện. Long Thừa Vân chợt thấy vô cùng thích thú, hình như chú rất khoái cái cung cách cỗ đá của họ. Theo dõi cử chỉ, sắc diện của cả hai người đối diện, Long Thừa Vân chợt thấy vô cùng thích thú, hình như chú rất khoái cái cung cách cỗ đá của họ. Trại quan Cơ Hồng vẫn nhìn Kim Vô Mạng, không nói chính là cái hay của người, nhưng không nghe nói thì lại là chính cái dở sẽ làm cho người chí mạng đó. Kim Vô Mạng làm thinh, đôi mắt cá chê của hắn không hề nháy. Trại quan Cơ Hồng quay lại, cầu kín có chuyện gì? Long Thừa Vân nói, mỗi một chuyện rất có nhiều cách nói, vạn bố có thể đem chuyện này nó dài dòng một chút, nhưng bây giờ của băng chủ là vàng ngọc, vạn bố không dám hà lạm, bố sẽ nói thẳng một cách thật nhanh. Thượng quan Cơ Hồng nói, tốt, đối với hạng người hay là loanh quanh, phương pháp duy nhất của ta là tiện ngay lưỡi họ. Long Thừa Vân nói, vạn bố đây định bàn với băng chủ một chuyện để trao đổi. Thượng quan Cơ Hồng gặp lại, trao đổi. Sắc mặt của hắn càng sắc lạnh, hắn nói tiếp từng tiếng. Trước đây cũng có người đến nói với ta về chuyện trao đổi, người có muốn nghe khi đáp ứng của ta với người ấy hay không? Long Tiểu Vân nói, vạn bối xin lắng nghe. Thượng quan Hồng nói như thép, loạn đau phanh thầy. Sắc mặt của Long Tiểu Vân vẫn thản nhiên, hắn nói giọng điềm nhiên, nhưng chuyện trao đổi này không giống những người khác, nếu không thế thì vạn bối đâu dám đến đây. Thượng quan Cơ Hồng hỏi, trao đổi là trao đổi chứ có gì không giống? Long Thừa Vân nói, chuyện trao đổi này đối với bang chủ có trăm lợi chứ không có một hại. Thượng quan Cơ Hồng nhướng mắt, sao? Long Thừa Vân nói, bang chủ uy lừng thiên hạ, giàu muốn xe, tất cả những gì có bóng trên đời bang chủ không hề thiếu. Thượng quan Cơ Hồng nói, đúng, và vì thế ta không cần nói chuyện trao đổi với ai. Long Thừa Vân nói, nhưng còn một vật chắc chưa chắc băng chủ đã có. Thượng quan Cơ Hồng nói, nói. Long Thừa Vân vẫn từ tốn, bản thân của vật đó có thể cũng chẳng có gì cao, nhưng đối với riêng băng chủ thì lại khác. Thượng quan Cơ Hồng hỏi, tại sao? Long Thừa Vân đáp, tại vì trên đời này cái gì mình muốn mà không được thì cái đó riêng đối với mình là quý giá. Thượng quan Cơ Hồng trừng mắt, nhưng cái ngươi nói là cái gì? Long Thừa Vân đáp nhanh, cái mạng của Lý Tầm Hoan. Ánh mắt lạnh băng băng của Thượng quan Cơ Hồng vùng lóe lửa, hắn hơi chùm tới, nói lại xem nào. Long Thừa Vân nói, cái mạng của Lý Tầm Hoan hiện nay đang nằm trong tay chúng tôi, nếu bang chủ muốn thì bất cứ lúc nào bạn bùi cũng xin dâng lên. Thượng quan Cơ Hồng lặng thinh, phải cho đến khi ánh mắt của hắn lạnh lại như bình thường, hắn nói chậm chạp, Lý Tầm Hoan thì có gì, ta chưa bao giờ xem hắn vào đâu cả. Long Thừa Vân nói, đã thế vạn bùi xin cáo thối. Vừa dứt tiếng sau cùng, hắn vòng tay co mình ra cửa. Hắn đi rất chậm nhưng không hề ngó lại. Thượng quan Cơ Hồng cũng không hề nhìn theo hắn. Long Thừa Vân cứ chậm chậm đi ra, hắn đưa tay xô cửa. Thượng quan Cơ Hồng vụt nói, đứng lại. Ánh mắt lộ nhanh trên đôi mắt nhưng cũng được dập tắt thật nhanh. Long Thừa Vân lại giữ y tia mắt lờ đờ và khẽ vòng tay, bang chủ có điều chi dặn bảo. Thượng quan Cơ Hồng không nhìn Long Thừa Vân, tia mắt chăm chăm vài ánh lửa trên bàn. Người muốn đem cái mạng của Lý Tầm Hoan để đổi lấy gì? Long Thừa Vân đáp, gia phụ ở ngưỡng mộ uy danh của bang chủ đã lâu, chỉ hiếm vì không có cơ bái kiến. Thượng quan Cơ Hồng lạnh lùng, không cần những lời đó, người muốn cần những gì? Long Thừa Vân nói, gia phụ mong thiên hạ quân hùng được cùng với bang chủ bái giáo. Ánh mắt của Thượng quan Cơ Hồng vụt bắn ra những tia giận dữ, nhưng cũng được dập tắt rất nhanh. Xem chừng Long Tiểu Vân cũng tưởng xứng đáng là kẻ thông minh, thế nhưng cho chuyện này hắn quá ngu. Long Tiểu Vân nói: cách làm này quả thật có ngu, nhưng cái ngu nhất cũng là cái thường công hiệu nhất. Thư Quang Hồng hỏi: người nắm chắc chuyện bàn về trao đổi này kết là kết quả à? Long Tiểu Vân đáp: vâng. Thư Quang Hồng nói: nếu như thế thì hắn không cần sai người đến. Long Tiểu Vân nói: bởi vì nếu thay người khác thì không sao diện kiến được bang chủ. Thư Quang Hồng nói: các ngươi vốn là chủ trong việc trao đổi này, nhưng ngươi đến đây thì cuộc diện đã đổi thay. Long Thừa Vân nói: ý bang chủ muốn nói là hãy dùng vạn bối để uy hiếp gia phụ, buộc phải giao Lý Tầm Hoan. Thất Quang Hồng nhếch môi: đúng, khá lắm. Long Thừa Vân bật cười: bang chủ là bậc sáng suốt, biết người biết ta, nhưng đối với gia phụ thì lại hiểu lầm. Thợ Quang Cơ Hồng cười nhạt: chẳng lẽ hắn bằng lòng để ta giết ngươi thì không chịu giao Lý Tầm Hoan? Long Tử Vân gật đầu: đúng như thế. Thợ Quang Cơ Hồng nhíu mắt: chẳng lẽ hắn không phải là người? Long Tử Vân nói: đúng là người, nhưng người cũng có nhiều loại chứ. Thợ Quang Cơ Hồng hỏi: thế hắn thuộc loại nào? Long Tử Vân nói: gia phụ và băng chủ cùng một loại người, khi cần đặt mục đích thì không từ một thủ đoạn nào, không từ một sự hy sinh nào. Môi của Thượng Quang Hồng mím lại trông như một sợi chỉ kéo ngang. Thật lâu hắn nói từ từ: gần suốt 20 năm nay không có người nào dám nói trước mặt ta câu ấy. Lâm Thừa Văn nói: bởi vì băng chủ nó lại người như thế, nên phản bối mới dám nói những lời như thế. Chỉ có những lời như thế có thể khởi động được loại người như thế. Thượng Quang Hồng nhìn sững vào mặt Long Tiểu Vân: nếu ta không bằng lòng thì chẳng lẽ các ngươi đã thả Lý Tầm Hoan? Long Tiểu Vân gật đầu: hay, sẽ thả. Thượng Quang Hồng nói: các ngươi không sợ hắn báo thù à? Long Tiểu Vân nói: hắn thuộc về loại người khác, hắn không bao giờ làm những chuyện như thế. Hắn mỉm cười nói tiếp: nếu hắn chịu làm những chuyện như thế thì hắn không gặp những bi thảm ngày nay. Thượng Quang Hồng gắt giọng: các ngươi có thể thả hắn, thế thì tại sao các ngươi không nghĩ rằng ta có thể giết hắn? Long Tử Vân không trả lời thẳng mà lại nói: tiểu lý phi đao, trăm phát không sai một. Thượng Quang Kim Hồng nói: ngươi cho rằng ta cũng tránh được phi đao của hắn? Long Tử Vân hỏi lại: ít nhất bang chủ phải thấy rằng không nắm chắc phần thắng, có phải thế không? Thượng Quang Kiều Hồng hừ hừ trong cổ chứ không chịu trả lời. Long Tử Vân nói tiếp: giá trị cái mạng của bang chủ lớn hơn mọi vật trên đời, không lẽ lại mang đi làm một chuyện mạo hiểm như thế hay sao? Vành môi Thượng Quang Hồng đúng chặt. Long Tử Vân nói: huống chi võ công của gia phụ tuy không cao, nhưng thanh danh địa vị, thủ đoạn và cơ mưu thì không dưới một ai. Nếu băng chủ và người kết nghĩa huynh đệ thì chỉ có lợi chứ không có hại. Trầm ngâm một lúc, Thượng Quang Hồng vụt hỏi: Lý Tầm Hoan cũng là huynh đệ của cha ngươi phải không? Long Tử Vân đáp: vâng. Thượng Quang Hồng cười nhạt: hắn đã bắn đứng Lý Tầm Hoan thì làm sao biết được rằng hắn sẽ chẳng bắn đứng ta. Long Tử Vân cười: bởi vì bang chủ không phải là Lý Tầm Hoan. Câu trả lời thật là đơn giản và cũng thật là sắc bén. Thượng Quang Hồng vụt cười ha ha: đúng, cho dầu Long Tử Vân có gan dám bắn đứng ta thì không làm sao có được thủ đoạn to lớn như thế. Long Tử Vân hỏi: bang chủ đã bằng lòng? Tiếng cười chân chấn của Thượng Quang Hồng vụt tắt ngang: làm sao ta biết được Lý Tầm Hoan đang ở trong tay các ngươi? Long Tử Vân nói: băng chủ chỉ cần phát thiệp mời thiên hạ anh hùng đến dự lễ kết giao giữa băng chủ và gia phụ. Thượng Quang Hồng ngắt ngang: Ngươi cho rằng họ dám đến à? Long Tiểu Vân nói, đến hay không, điều đó không quan trọng, chỉ cần họ biết là mục đích đạt thành. Thời qua cơ hồng cười nhạt, ngươi nghiên cứu vấn đề chu đáo lắm. Long Tiểu Vân nói, chuyện này có lẽ băng chủ cũng phải nghiên cứu. Vạn bố tạm dừng chân tại Như Vân Khách để đợi tin. Hắn chậm rãi nói tiếp, chỉ cần băng chủ phát thiệp mời và có người nhận được thì vạn bối sẽ dẫn độ Lý Tầm Hoan đến tổng đàn. Thượng qua cái hồng nhớ mắt, dẫn hắn đến đây ư? Hừ, thì sợ cha con người không đủ sức làm chuyện đó. Long Tử Vân nói, chuyện đó tự nhiên vạn bối rất biết, cả Tâm Mi đại sư của Thiếu Lâm và Điền đại gia ngày trước cũng không làm được. Vạn bối có biết nhưng... Thượng qua cái hồng hoặc nhanh, nhưng sao? Long Tử Vân đáp, trên đường dẫn độ Lý Tầm Hoan, nếu kinh tiên sinh hộ tống thì vạn sự đạt thành. Thượng qua cơ hồng trầm ngâm không nói. Kinh Vô Mạng vùng lên tiếng, tôi đi. Long Tiểu Vân mừng lên ánh mắt, hắn vòng tay cúi mình, đa tạ. Thượng qua cơ hồng hỏi, võ công của ngươi bị phế, không thể nào khôi phục, người hạ thủ có phải là Lý Tầm Hoan không? Long Tiểu Vân nghiến răng gật đầu, đúng. Thượng qua cơ hồng hỏi gặt, người căm hận hắn? Long Tiểu Vân nắm chặt hai tay, đúng. Thượng tạ quan Kim Hồng nhìn chăm chú vào hắn, nói từng tiếng một, đáng lý người nên cảm kích hắn. Long Tiểu Vân ngạc nhiên, cảm kích hắn? Thượng qua cơ hồng lạnh lùng, nếu hắn không về võ công của ngươi thì hôm nay ngươi sẽ chết tại chỗ này. Long Tiểu Vân cú mặt làm thinh. Thượng qua cơ hồng nói, tuổi ngươi còn nhỏ mà lại thâm độc tàn nhẫn như thế, chỉ chừng 20 năm nữa ngươi sẽ tranh hùng hơn kém với ta, ta làm sao để cho ngươi sống được nếu ngươi không bị phế võ công? Long Tiểu Vân cắn môi rơm máu, nhàn cứ cú gằm mặt xuống. Không biết Lý Thám Hoa sẽ sống chết ra sao? Xin mời các bạn nghe tiếp hồi số 20 để biết thêm